Hello. Lộ Ngũ Môn thờ Bình Nhật. Lộ Ngũ Môn thờ Bình Nhật. Giờ chúng ta học cái này trước. Chúng ta học cái này trước cái đã. Khi một đối tượng rất lớn, một đối tượng rất lớn hiện ra thì thuộc phối mắt tai mũi lưỡi thân. Cái này là tình chúng ta phải phải suy suy gẫm, chúng ta phải hiểu ha. Gọi là đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, gọi là rất lớn, tức là nó quá rõ ràng, nó quá thô thiển. Lưỡi thân phải thì lộ tâm ngũ môn sẽ sanh khởi để sanh khởi. Phải gọi là lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Chót na cảnh. Lộ ngũ môn cảnh rất lớn, chót na cảnh. Chót na cảnh chấm phẩy đối với cảnh rất lớn đối với cảnh rất lớn thì tâm hậu kiếp sẽ xảy ra một hậu kiếp vừa qua, một hậu kiếp vừa qua. Cái tiếng hậu kiếp vừa qua chúng ta để tóm tắt đi nha, chúng ta để cái hiệu. Tại sao chúng ta gọi là hậu kiếp vừa qua? Khi mà cái dòng hậu kiếp bình thường nó đang trôi chảy thì đó là cái dòng tư tưởng êm ả. Nhưng mà khi có cảnh đến thì nó không còn cái tình trạng êm ả đó nữa. Nghĩa là cái thời gian, cái tình trạng êm ả nó đã qua rồi. Nó bước qua một cái mốc ngoặt khác. Cho nên chúng ta gọi là hậu kiếp vừa qua, nhưng mà vẫn còn là tình trạng hậu kiếp. chỉ ra một thôi. Chấm. Lộ tâm này diễn tiến như sau. Lộ tâm này diễn tiến như sau. Hai chấm xuống dòng, chúng ta vẽ cái biểu đồ đó vô. Chỉ vẽ cái biểu đồ vô thôi. Rồi ở đây chúng ta sẽ học cho nó mau. Khi mà chúng ta đọc ở trong cái sách chú giải đó thì thôi nói về cái vấn đề này nói dài, thật là dài. Nói nhiều khía cạnh lắm. Ở đây không phải là tôi giấu. Không phải là tôi giấu. Tôi không có bổn sản pháp. Nhưng mà có điều là chúng ta để dành cái thời gian đó sau này chúng ta nghiên cứu thì nó sẽ sáng tỏ hơn. Chúng ta nghiên cứu sẽ sáng tỏ hơn. Tôi chuẩn bị cho in ra cái phần mà chú giải đã được dịch xong đó, về cái lộ tâm, về phần lộ tâm và lộ sắc, chúng ta sẽ nghiên cứu cái chỗ đó. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ học tóm tắt, và chúng ta phải động não, là cả lớp chúng ta phải tính. Cái lớp chúng ta phải tự tính đấy. Chúng ta tính toán như thế nào để cho hiểu được cái lộ tâm này. Nhưng cái chỗ chỉ có những chỗ gút mắt thì tôi mới giải thôi. Chúng ta giải sơ sơ được rồi, khỏi cần phải tròn lắm nha. Đừng giải tròn quá mất thời gian. Nhưng mà giải tương đối, giải méo quá người ta nói cái tâm mình bị méo. Vậy tấn giải cũng tương đối tròn. Bảy, chúng ta nhớ bảy nha. Bảy sát na động lực. Trường hợp năm là chỉ khi nào chúng ta đang bị ngất xỉu là động lực chỉ có xảy ra năm thôi. Hoặc là lúc cận tử, lúc chết thì động lực xảy ra năm. Và một trường hợp khác là trường hợp Đức Thế Tôn đang hiện song thông. Lúc bây giờ tâm nhanh quá, do đó cho nên động lực chỉ xảy ra năm động lực thôi. Lúc chúng ta ngất xỉu, lúc chúng ta chết thì cái trường hợp đó gọi là tâm yếu quá cho nên xảy ra năm động lực. Nhưng mà lúc Đức Thế Tôn hiện song thông thì không phải năm động lực đó là biểu hiện cái sự yếu, mà đó là biểu hiện cái sự nhanh quá, quá nhanh. Thì chúng ta phải biết nó xảy ra bao nhiêu chặng, bao nhiêu thứ. Bao nhiêu cái tâm, bao nhiêu thứ tâm. Xảy ra trong cõi nào, xảy ra đối với người nào. Cách mà chúng ta tính à, các vị chú ý. Cái lộ tâm này gọi là đầy đủ nhất. Do đó cho nên nó tâm lộ khai môn là một chặng, ngũ sâm thức là một chặng, tiếp thâu là một chặng, thẩm tấn là một chặng, đoán định là một chặng, động lực xem như là một chặng, và na cảnh là một chặng. Như vậy thì chúng ta có mấy chặng? Chúng ta có bảy chặng. Lộ tâm này có bảy chặng. Có bao nhiêu cái tâm? Bao nhiêu cái tâm khách quan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 với 7 lại bao nhiêu? 12, 12, 10, 14. 14 cái tâm. 14 cái là 14 sát na đó. 14 cái. Hay là 14 tâm lộ. Chúng ta gọi là 14 tâm lộ. Rồi bây giờ có bao nhiêu thứ? Một cái lộ tâm này diễn ra được bao nhiêu thứ? Khai y môn, ở khai ngũ môn, một trong ngũ sống thức, một trong tiếp thu, một trong ba thẩm tấn, một khai y môn, một trong 29, một trong 11. Thì như vậy chúng ta kể ra là 7 thứ. Chính xác là 7 thứ. Bởi vì một na tâm chỉ sanh khởi có một cái tâm thôi, phải không? Nó sanh năm sanh khởi. Nhưng mà chúng ta nói tổng quát. Nó tổng quát thì bao nhiêu? Nó tổng quát thì nó là bao nhiêu? Tổng quát là bao nhiêu cái? Bao nhiêu thứ tâm? Khai ý môn ở cái chặng này, cái lộ tâm này chặng này chỉ một. Nhưng mà ở đây có thể là 10, có thể là 1 trong 10. Nhớ chính xác hiện khởi lên chỉ có một thôi. Một tâm nhãn thức, hoặc là dĩ thức, hoặc tỷ thức, hoặc thiệt thức, hoặc thân thức. Đúng không? Nhưng mà chúng ta tổng quát thì ở cái chặng này chúng ta phải tính là 10. Và ở đây thì hãy 5 bất thiện thì ở đây tiếp thu phải là quả bất thiện. Còn nếu 5 quả thiện, 5 thức quả thiện thì ở đây phải là một tiếp thu quả thiện. Vậy là kể 2. Ở đây kể 3, 3 tâm thẩm tấn. Đoán định kể 1, 1 tâm khai y môn. Động lực chúng ta kể 29, 29 tâm động lực dục giới. 12, 13, 13 với 16 là bao nhiêu là 29. 29 ở đây là 10, 11, 11. Như vậy chúng ta tính tổng quát là bao nhiêu? 30, 40, 45. 45 với bao nhiêu nữa? Hả? 45 gì 37? 37. Bây giờ chúng ta kể 2 lần. Bởi vì mặc dù ở trong cái tâm động lực này kể 3. Ở đây 3 đó cộng với 8 là 11. Nhưng mà vì nó xảy ra tới 2 lần, do đó cho nên chúng ta vẫn kể là 11 ha. Kể 11 đi. Chứ lúc trước giờ chúng ta kể, chúng ta trừ ra thì sau này chúng ta khó tính lắm. Lúc trước thì ở đây chỉ kể có 8, bởi vì ở đây nó trùng rồi. Nó trùng. Nhưng mà giờ nếu mà chúng ta tính như vậy là 40. Phải không? 40. 41, 44, 46. Hả? 57. 57. 57 mà tại sao tâm dục giới chỉ có 54 mà? Do đó cho nên chúng ta kể trùng lập ở đây 3. 3 tâm này nó vừa làm tiếp thu, ôi vừa làm thẩm tấn, mà vừa làm na cảnh. Chứ đúng ra có 54 tâm. 54 tâm. Thôi chúng ta để 54 tâm dục giới đi. 54 tâm dục giới. Còn khi mà chúng ta nói chính xác là 7 thì trong trường hợp các vị phải tự tính lấy đó. Rồi bây giờ cõi sơ sơ chúng ta nhìn lên chỗ này là chúng ta biết rồi. Vì cái lộ tâm này nó có diễn ra na cảnh, mà ở trong cõi dục giới thì chỉ có cõi dục giới mới có na cảnh, chứ còn cõi sắc giới trở lên không có na cảnh. Do vậy cho nên ở đây chúng ta chỉ là 11 cõi dục giới, 11 cõi dục. Mọi người thì trong này chúng ta thấy không có tâm nào là tâm đạo cả. Do vậy cho nên ở đây bốn phàm bốn quả, tám người, tám hạng người sanh khởi ở đây. Hễ người hạng người nào có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì chúng ta kể cái lộ tâm đó. Nhưng mà khi vị A-la-hán ngài khởi lên cái lộ tâm này thì cái động lực ở đây của vị A-la-hán sẽ là tâm gì? Một trong tám, trong tám đại tố, hoặc là tâm sinh tiếu. Nhớ vị A-la-hán khởi lên đây. Nếu mà sau này có, sau này có kiểm tra, có làm bài kiểm đó, tôi sẽ hỏi rằng khi vị A-la-hán thấy một cảnh, một cảnh sắc, như vậy lộ trình tâm sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta mới biểu diễn cái lộ tâm, lộ tâm ngũ môn này. Và chúng ta phải kê khai tâm ra, mà không phải là kê khai 54 tâm dục giới đâu. Tôi nhớ là kê khai 54 tâm dục giới hạn chế hơn, hạn chế hơn. Rồi chúng ta ghi vô đi, ghi ở phía dưới. Ở chỗ này khỏi đánh dấu hỏi, chúng ta để hai chấm, hai chấm, hai chấm, hai chấm, hai chấm. Lúc bây giờ chúng ta mới kể thêm, kể thêm tới hồi kiếp vừa qua vì cảnh đến lúc đó. Còn bây giờ chúng ta đang tính, chúng ta đang tính cái tâm khách quan thôi. Kỳ này chúng ta học không phải như kỳ trước, kỳ này chúng ta giảng lược lại đi. Bởi vì trong số khi mà chúng ta kể 17 hoặc là 17 sắc na đại vân vân, chúng ta kể kèm theo đó để chúng ta, để chúng ta làm việc đối với, đối với bọn sắc về sau này. Còn bây giờ chúng ta khổ, cho đơn giản chút, học mấy cái kia nó rườm rà. Tâm lộ khách quan sanh khởi trong cái lộ này chỉ có 14 thứ. Nhưng mà nếu kể cái giai đoạn cảnh hiện vào đây thì chúng ta phải nói là cảnh nó được tồn tại qua 17 sắc na. 17 sắc na cảnh cảnh trải qua 17 sắc na. Chúng ta học chúng ta phải uyển chuyển chứ không phải là hồi cái cũ, cái này chỗ này người ta nói như thế này, chỗ khác chúng ta bắt y như vậy không nên. Chúng ta phải suy nghĩ tại sao người ta nói 14 cũng được mà nói 17 cũng được. Nhưng mà nói 14 tức là người ta nói trên phương diện tâm khách quan thôi. Vừa qua rúng động nhất dòng, những tâm đó không gọi là tâm khách quan, tâm đó vẫn là tâm chủ quan, vẫn là tâm chủ quan như thường, vẫn là tâm hậu kiếp. Như vậy thì chúng ta để 14 tâm lộ khách quan đi, để thế này không có ai bắt bẻ được. 14 tâm lộ khách quan, khi mà chúng ta để 14 tâm lộ khách quan thì không thể nào mình ta bắt bẻ là tại sao trước 17, nói 17 bây giờ cứ giữ đếm đi. Chúng ta đếm đi, cũng vậy à. Còn cái kia thì chúng ta nói được 17 là kể từ tâm hồn kiếp vừa qua, chúng ta phải kích tính thêm nữa. Còn giờ chúng ta nói 14 tâm lộ khách quan được rồi. Rồi chúng ta nghĩ về lao chút rồi hả? Nguy hiểm lắm. Một hồi kiếp vừa qua chúng ta chỉ một là tròn cái chúng ta để ký hiệu cho nó mau, viết lại chi thiệt khổ. Bữa nay tôi chóng mặt lắm mấy sư, đừng có lộn xộn. Chấm. Đây gọi là lộ ngũ môn, cảnh rất lớn. Đây gọi là lộ ngũ môn, cảnh rất lớn. Chót động lực. Chót động lực. Hai chấm cái dòng. Chúng ta vẽ cái đó vô đi. Xong chưa? Lộ này có 6 chặng tâm lộ. Có 6 chặng tâm lộ. Chấm phẩy. Kể tâm khách quan. Vệ tâm khách quan 12 cái. Kể tâm khách quan 12 cái. Chấm phẩy. Tính thứ tâm. Tính thứ tâm. Gồm 46 thứ. Gồm 46 thứ. Phải. Chính xác. Là khởi 6 thứ. Chính xác là khởi 6 thứ. 6 thứ là tức là khai ngũ môn 1, ngũ sung thức 1, cái thâu 1, thâm tấn 1, đoán định 1. Cái chặng động lực cũng chỉ 1 thôi. 1 trong 29. Chứ không thể nào mở trong 7. Trong 7 chặng đó mà sanh lộn xộn 2-3 thứ à. Động lực á. Trong 7 chặng, trong cái chặng động lực đó chỉ có 1 thứ thôi. Không bao giờ hai tâm sanh cùng một sát na. đối với tâm lộ động lực không bao giờ hai ba thứ xen kẽ trong một lộ tâm, chỉ trừ ra khi đắc đạo quả, nhập thiền, đắc thiền thì hai ba thứ động lực dục giới với động lực kiên cố. Chấm phẩy. Lộ tâm này nếu là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, thì diễn ra trong 26 cõi ngũ uẩn, diễn ra trong 26 cõi ngũ uẩn. Vị nó bữa nay sao lạ, nhắc vị trúng do ngủ sao trong mặt qua trong mặt đi sân cận quẩn phải. Nếu là lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, nếu là lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân thì chỉ diễn ra trong 11 cõi dục giới, chỉ diễn ra trong 11 cõi dục giới. Chấm phẩy. Lộ này sanh theo 8 hạng người, 8 hạng người trừ 4 người đạo, trừ 4 người đạo. Bây giờ chúng ta học lộ hộ cái khách học nổi không? Chấm số dòng. Chấm số dòng. Một trường hợp đặc biệt Một trường hợp đặc biệt phải. Lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn, có xảy ra hộ kiếp khách khách quan. Cái lớp này kỳ lắm, những cái mà kêu không chịu viết, mà những cái người ta không kêu thì đi viết, lạ lùng sức. Hộ kiếp khách mở hoạt đơn, Agantuka Pawanga. Agantuka Pawanga. Đúng hoặc đơn. Phải. Bây giờ kia trình bày về cái hậu kiếp khách nè. Đối với tâm hậu kiếp luôn luôn là chủ quan. Vì sao vậy? Bởi vì cái tâm hậu kiếp là tâm tái tục cho chúng sanh đó, là tâm tái tục cho chúng sanh đó. Hễ chúng sanh đó tái tục bằng tâm nào thì trong đời sống bình nhật chính cái tâm tái tục đó nó tràn đi tràn lại. Và lúc bây giờ người ta gọi cái tên gọi là Pha Quan Gác, tức là cái tâm hậu kiếp. Như vậy thì hậu kiếp khách có nghĩa là một cái tâm khác, khác hơn cái tâm tái tục. Nó sẽ hiện ra để nó đóng cái vai trò chủ quan. Giống như là bây giờ nhà có chủ. Chủ nhà tức là cái người mà quản lý cái nhà đó, người mà chủ hộ của cái nhà đó, gia chủ của nhà đó. Nhưng mà khi người đó không tiện xuất hiện ra mặt thì lúc bây giờ nhờ một người hàng xóm nào đó đi đến để mà coi giùm cái nhà, cai quản giùm cái nhà. Thì lúc bây giờ trong thời gian mà cái người hàng xóm họ đến, họ thay mặt để làm gia chủ, thì chúng ta gọi cái người này là hậu kiếp khách. Giống như hậu kiếp khách gì đó. Trường hợp mà hậu kiếp khách nó xảy ra thì chỉ có khi nào đối với chúng sanh mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tâm thọ hỷ. Thì như vậy thì ở đây chúng ta chú ý. Người mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ, do vậy cho nên hậu kiếp của họ sẽ là tâm quả hỷ thọ. Tâm quả hỷ thọ. Mà sau khi dứt một lộ tâm một cái tâm động lực lúc bây giờ, trường hợp cái tâm động lực lúc bây giờ là tâm sân, tức là ưu thọ, thọ ưu đó. Mà giữa thọ ưu và thọ hỷ không thể nào mà nó tiếp nối với nhau được. Thọ ưu và thọ hỷ không thể tiếp nối với nhau được. Cũng giống như lửa nóng và lạnh, lửa và nước gì đó, không thể nào gặp nhau được. Thì trong trường hợp đó, cái hậu kiếp này không thể sinh khởi được. Vì vậy cho nên để dung hòa thì sao cái tâm động lực thọ ưu đó phải có một cái hậu kiếp thọ xả. Thọ xả nó sanh khởi ở đây, rồi sau đó nó mới trả về cho hậu kiếp thọ hỷ ở đây. Thì tâm chủ quan của chúng sanh này là thọ hỷ. Mà trong trường hợp này vừa mới khởi lên tâm sân, do đó cho nên không thể nào tâm này nối tiếp ở đây được. Không thể nào nối tiếp ở đây được. Do vậy cho nên nó phải nhờ một cái thứ tâm quả nào đó, tâm quả thọ xả hoặc là tẩm tấn thọ xả sinh khởi ở đây để làm hậu kiếp khách. Chúng ta lấy ký hiệu này họ kiếp khách. Và như vậy nó sẽ thọ xả, nó sẽ dung hòa giữa ưu và hỷ, thì chúng ta gọi đây là hộ kiếp khách. Đây là hộ kiếp khách. Cái trường hợp xảy ra, nhưng mà cái lộ tâm cái loại này nó xảy ra không phải là phổ thông, không phải là thường xuyên đâu, không phải là thường xuyên đâu. Nó xảy ra trong những trường hợp như thế này, chúng ta nhớ nó chỉ xảy ra đối với người tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Tại sao? Bởi vì người tục sinh bằng tâm thọ hỷ, do đó cho nên cái tâm hộ kiếp của họ cũng sẽ là thọ hỷ. Và như vậy thì đối với người đó, trong đời sống bình nhật, mỗi khi mà họ vừa sanh khởi lên tâm sân, lúc nào thì lúc đó sẽ có thể diễn ra hộ kiếp khách. Còn người tục sinh tâm thọ xả thôi, bởi vì giữa ưu và xả thì cái chuyện đó là chuyện thường. Không thể nào mà chúng ta đang bực bội mà chúng ta cười được, chúng ta vui cười được. Ở chúng ta đang bực thì lúc đó nó phải xen lẫn cái, phải xen lẫn cái. Khi mà tâm chúng ta hạ xuống rồi đó, khi mà hạ xuống rồi chúng ta mới tiếp, mới nở nụ cười được. Đó là trường hợp thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là cái người đang có động lực sân, động lực thọ ưu, đang có động lực thọ ưu. Trường hợp thứ ba mà cho cái lỗ tâm này có điều kiện thứ ba cho có thể sinh khởi được, đó là trường hợp gì? Đó là trường hợp xảy ra ở cõi dục giới thôi, ở cõi dục giới thôi, thầy nhớ. Ở cõi dục giới mới có tâm sân được. Nhưng mà chúng ta nhớ, ở cõi vui dục giới chứ không phải cõi dục giới. Vui dục giới. Tại sao có vui dục giới? Khi mà chúng ta nói đến cõi vui mà cõi sắc và vô sắc, thì cõi vui đó ở cõi sắc và cõi vô sắc không từng có tâm sân, cho nên nó thiếu mất cái điều kiện này, thành thử ra không thể nào khởi lên tâm hồn kiếp được. Mà tại sao gọi là cõi vui? Tại sao gọi là cõi vui? Bởi vì ở trong cõi dục giới bốn cõi khổ tục sinh bằng tâm thọ xả, thẩm tấn thọ xã quá bất thiện, do đó cho nên không có thể có điều kiện để mà thiếu cái điều kiện này để khởi lên hồn kiếp khách. Rồi bây giờ cái điều kiện này mới là khó khăn cho chúng ta nè. Đang gặp cảnh rất tốt, chỗ này không hiểu chiều giảng nữa, bây giờ giảng đến mức độ này thôi. Tại sao cảnh rất tốt? Theo nguyên tắc, cảnh rất tốt thì thí dụ thấy nghe ngửi nếm đụng mà cảnh rất tốt, thì ở đây phải là thức quả. Thức gì? Thức quả gì? Quả thiện. Thức quả thiện. Thức quả thiện. Tiếp thâu ở đây cũng là tiếp thâu quả thiện. Mà gặp cảnh rất tốt thì ở đây thẩm tấn là gì? Quả thiện thọ. thẩm tấn, quả thiện thọ hỷ. Thẩm tấn quả thiện thọ hỷ. Mà trên nguyên tắc, nếu mà thẩm tấn quả thiện thọ hỷ sanh khởi ở đây thì na cảnh sẽ là na cảnh thọ hỷ. Na cảnh thọ hỷ. Chính vì chỗ đó mới là cái chỗ mà dễ phát sanh hồn kiếp khách. Tại sao? Nếu ở đây chỉ là cảnh tốt thường, thí dụ cảnh xấu hay cảnh tốt thường, gặp cảnh xấu sanh khởi tâm sân, hay cảnh tốt thường sanh khởi tâm sân. Chút xíu tôi sẽ nói tại sao gặp cảnh tốt sanh khởi tâm sân. Thì khi mà chúng ta gặp cảnh tốt thường hay là cái gì, hoặc là cảnh xấu khởi tâm sân, thì ở đây thẩm tấn này sẽ là, nếu là tốt thường thì thọ, thọ gì? Thọ xả, thọ xả. Mà nếu trong trường hợp như vậy thì khi mà động lực sân mà nó gặp hỷ thì ở đây nó có dạy gì, nó khởi lên, khởi lên hộ kiếp khách chi? Người ta cho na cảnh thọ xả đi, na cảnh thọ xả, thì ở đây vẫn là kiếp thọ hỷ được như thường, thì đâu có mắc mớ gì mà phải xảy ra hộ kiếp khách. Nhưng mà tại vì ở đây nó bắt buộc điều kiện là cảnh rất tốt để cho thẩm tấn này thọ xả, thọ hỷ. Thọ hỷ do đó cho nên không thể xảy ra na cảnh thọ hỷ được. Bởi vì đây đang là thọ ưu, làm sao mà na cảnh thọ hỷ sinh khởi được. Thế là phải bỏ luôn na cảnh. Mà bỏ luôn na cảnh như thế này thì tâm hộ kiếp nó cũng là thọ hỷ. Do vậy cho nên buộc lòng ở đây phải xem cái hộ kiếp khách, phải xem hộ kiếp khách xả. Thì cái tâm thọ xả này là tâm hộ kiếp khách. Để như vậy chúng ta hỏi tâm hộ kiếp khách xảy ra khi nào, để làm gì? Chúng ta nói rằng tâm hộ kiếp khách xảy ra khi mà chúng sanh đó tái tục bằng tâm thọ hỷ, có động lực sân, gặp cảnh rất tốt, và nó khởi ra để, khởi lên để làm gì? Khởi lên để dung hòa giữa thọ ưu và thọ hỷ của tâm chủ quan, thọ ưu của tâm khách quan và thọ hỷ của tâm chủ quan. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta có bốn điều kiện, chúng ta có bốn điều kiện. Hiểu không? Kệ, hiểu không hiểu ráng đi ha, ráng thì này. Không hiểu chiều giảng nữa. Tâm hộ kiếp khách thì ở đây chỉ có sáu tâm thôi. Chỉ có sáu tâm này làm hộ kiếp khách được. Chút xíu chúng ta sẽ ghi nha, chúng ta sẽ ghi. Khi người có tâm hộ kiếp thọ hỷ, khi một người có tâm hộ kiếp thọ hỷ phải ở cõi vui dục giới, ở cõi vui dục giới phải gặp cảnh rất tốt, gặp cảnh rất tốt, khởi lên phải khởi lên động lực, thọ ưu. Đó là bốn điều kiện đó. Thọ ưu phải thì lúc đó sẽ phát sinh hộ kiếp khách, sẽ phát sinh hộ kiếp khách. Trong đời sống của chúng ta, đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta gặp cảnh tốt là chúng ta khởi lên cái tâm tham, khởi lên cái tâm vui thích, không có đâu. Có nhiều trường hợp gặp cái cảnh tốt mà chúng ta khởi lên cái tâm khó chịu, không chừng nữa khởi lên tâm khó chịu, không chừng đang trong đêm mà chúng ta đi đường đang trong đêm chúng ta gặp một người xuất hiện thình lình ở giữa đường như một nàng tiên gì đó. Lúc đó chúng ta hốt hoảng, ma chứ đâu phải là thường. Vậy chứ sao? Thì lúc đó cảnh sắc đó là cảnh sắc tốt, bởi vì một người đẹp như tiên mà. Nhưng mà cái người đẹp đó mà xuất hiện thình lình ở giữa đường thì trong trường hợp đó là đương nhiên là chúng ta khó chịu, tâm khó chịu. Hoặc là cảnh thinh, đang trong đêm vắng như vậy mà chúng ta nghe trên ngọn cây có một cái tiếng hát véo von ở trên ngọn cây đó. Chúng ta nghe, chúng ta thích bản nhạc đó hay là chúng ta sợ? Hốt hoảng liền cái chứ. Không thể nào mà khi mà chúng ta bắt máy cassette lên mà chúng ta nghe cái bản nhạc đó thì đó là chuyện thường, là chuyện đáng ưa thích, là cái cảnh thinh đáng ưa thích. Nhưng mà khi mà chúng ta đang đi tình cờ nghe văng vẳng ở trên ngọn cây hát một bản nhạc rất là du dương, ta nghe là lúc bây giờ chúng ta sợ chứ chúng ta không có vui nổi, không có ưa thích nổi. Vậy sao? Thành thứ ra trong trường hợp chúng ta biết trường hợp này là cảnh rất tốt, nhưng mà lại khởi lên tâm hộ kiếp. Hộ kiếp khách là bởi vì cái động lực của chúng ta lúc đó sẽ là động lực thọ ưu. Vậy thôi. Thọ ưu ở đây chúng ta đừng có quan niệm là ưu có nghĩa là buồn, không phải là buồn. Cái trạng